Hả, người muốn lên đài, mỗi người một nửa, lão hoàng đế nhíu mày. Vâng, như vậy mới công bằng. Giả Khinh Nhiễm nhìn Dung Phong trên đài nói. Ta không muốn chiếm tiện nghi của hắn, đến lúc hắn ta mệt mỏi ta lại thắng hắn thì sau này sẽ bị mọi người nói ta thắng không quang minh chính đại. Như vậy thật mất mặt, Đức Than Vương nhíu nhíu mày cũng không ngăn cản Giả Khinh Nhiễm. Như vậy cũng coi như khá công bằng, Vân Vương ra gật đầu nói. Thế thì chẳng phải sẽ phá vỡ quy củ của Thánh Tổ ra sao? Nhiễm Tiểu Vương ra, ngài không thấy Dung Phong trên đài chẳng có chút mệt mỏi gì hay sao? Có lẽ hắn ta đánh 1000 người cũng chẳng thấy mệt mỏi đâu. Ngài làm như vậy chẳng phải là coi thường hậu nhân của Phủ Văn Bá Hậu sao? Hiếu Thân Vương nói, Giả Khinh Nhiễm nhíu mày, chúng ta chia đều mỗi người một nửa, sau khi đánh thắng những kẻ gió thì hai người quyết đấu, nếu hắn có thể thắng Đờ Si ta đó là do võ công hắn cao cường hơn ta, nếu hắn thua, Bồn Tiểu Vương cũng thấy thoải mái. Sao lại thành ta coi thường hậu nhân Phủ Văn Bá Hậu? Dứt lời, hắn không cho Hiếu Thân Vương cơ hội nói xen vào, nói với Lão Hoàng đế. Xin Hoàng Bá Bá ân chuẩn. Lão Hoàng đế suy nghĩ một lúc lại bỏ qua những người khác hỏi Dung Cảnh. Cảnh Thế Tử cảm thấy đề nghị của Khinh Nhiễm thế nào? Nếu Tiểu Vương gia không muốn thắng bại mịt mờ, đây cũng là một ý kiến hay. Dung Cảnh thản nhiên nói. Được, vậy thì theo lời, Cóc Truyện audio.com, Khinh Nhiễm, Lão Hoàng đế gật đầu, lệnh cho Tứ Hoàng Tử, dục ngươi mau truyền lệnh xuống dưới, phân võ đài thành hai. Đồng thời tiến hành hai trận tỉ võ, cho Khinh Nhiễm lên đài. Nếu có thể cùng Dung Phong đấu trận cuối cùng, hai người quyết đấu, phân rõ thắng bại. Nếu có người đánh bại được hai người này, thì trận cuối cùng do những người đó quyết đấu. Đa tạ Hoàng Bá Bá, Giả Khinh Nhiễm vô cùng vui mừng. Vâng, Phụ Hoàng, Giả Thiên Dục phân phó một câu với trọng tài bên cạnh. Trọng tài lập tức hô lớn, Hoàng thượng có chỉ, vì sự công bằng, phân võ đài thành hai, đồng thời tiến hành hai trận tỉ võ, bên kia sẽ do Nhiễm Tiểu Vương ra thủ đài. Nếu có thể cùng Dung Phong tiến tới trận cuối cùng, hai người tiến hành quyết đấu, phân thắng bại. Nếu trong quá trình có người đánh bại hai vị này, thì sẽ người thắng của hai bên sẽ quyết đấu phân thắng bại. Trọng tài vừa dứt lời, ngàn người phía dưới liền xôn xao, bàn luận ầm ĩ với người bên cạnh. Vân Thiển Nguyệt thấy một số người vừa nghe Giả Khinh Nhiễm thủ đài, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng cười cười, chắc là những người này đang giật mình lo lắng cho mạng nhỏ đây. Nếu Giả Khinh Nhiễm ra tay, ném những người này từ trên đài tỉ võ xuống, có lẽ sẽ làm cho người ta tan phế mất. Giả Khinh Nhiễm nhếch môi cười, phi thân lên, thân mình tiêu sái như gió, trong khoảnh khắc đã tới đài. Giỏi, Lão Hoàng đế khen lớn một tiếng, cười nói. Tiểu tử Ma Vương này luyện tập 7 năm, cuối cùng cũng không phí công. Hôm nay trở về tuy vẫn mang bộ dạng bất cần như trước nhưng cuối cùng cũng hiểu không ít chuyện, trong lòng trẫm cũng được an ủi rồi. Không uổng phí phụ vương khổ tâm đá hắn ra khỏi kinh thành. Đức Thân Vương nói, ha ha, Đức Thân Vương lão thúc yêu quý tiểu tử này như chân bảo, năm đó đá nó ra khỏi kinh thành chắc cũng đau lòng lắm. Hôm nay trẫm phải xem, võ công của tiểu ma vương này đạt đến trình độ như thế nào rồi. Lão Hoàng đế cười to nói, Đức Thân Vương cười gật đầu, tất cả mọi người lại yên lặng, chỉ nghe tiếng Dạ Thiên Dục phân phó trọng tài hô lớn. Trận thứ nhất Nhiễm Tiểu Vương ra đấu với công tử phủ thừa tướng. Trọng tài vừa dứt lời, người bên dưới vội vàng ngừng tiếng nói chuyện, một người bay lên trên. Trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu, Giả Khinh Nhiễm nhẹ nhàng tùng ra một chưởng, công tử phủ thừa tướng cơ bản là không tiếp nổi một chưởng của Giả Khinh Nhiễm, nháy mắt liền bay xuống dưới đài theo một đường cong xinh đẹp, sau khi rơi xuống đất côn tử phủ thừa tướng đỏ mặt chắp tay, tạ ơn tiểu vương gia hạ thủ lưu tình. Giả Khinh Nhiễm không nhìn hắn, khoát khoát tay. Khách khí, tất cả mọi người chờ dự thi ở phía dưới thở dài một hơi, chỉ cần Nhiễm Tiểu Vương ra hạ thủ lưu tình là được rồi. Tuy bọn hắn đã ghi danh dự thi nhưng nếu có người bị vỡ đầu chảy máu thì sẽ chẳng có ai dám đi lên đấu, chỉ có thể bỏ quyền thôi. Trọng tài lại hô lớn, trận thứ nhất Nhiễm Tiểu Vương ra thắng, trận thứ hai. Bên kia, Dung Phong cũng đánh một người xuống đài, nhìn Giả Khinh Nhiễm, Giả Khinh Nhiễm nhíu mày nhìn hắn, hắn lại nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì cả. Trọng tài lại hô lớn, trận thứ 138, công tử Phủ Văn Bá Hậu thắng, trận thứ 139. Hoàng thượng, sao không gọi Dung Phong về tạm nghỉ một chút, đợi Nhiễm Tiểu Vương gia cũng đánh đến trận thứ 130 thì lại để cho hắn xuống dưới cùng với Nhiễm Tiểu. Cóc Truyện audio.com, Vương gia tiến hành đồng thời. Như vậy thì hai bên đều có thể bắt đầu đồng thời, Dung Phong cũng đỡ mệt hơn. Vậy mới chính là công bằng. Hiếu Thân Vương kiến nghị. Cũng tốt, Lão Hoàng đế lúc này không hỏi ý kiến của mọi người nữa, cũng không suy tư nữa, khoát khoát tay với Dạ Thiên Dục gọi Dung Phong tạm thời lên đây nghỉ ngơi.